Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 68, An tĩnh mỹ nam tử. Góc truyện audio.com. Cái kia tóc trắng sát thần, thế nào lại là hắn? Năm người đại não một mảnh vù vù, tất cả ký ức cuốn ngược lại, chỉ còn lại có cái kia chiếu rọi tại màu vàng dòng trong ngọn lửa thiếu niên tóc trắng, anh tuấn, tỉnh táo, sát phạt, một cái pháp thuật mà thôi, hết thảy tất cả tại hắn vắng lặng gương mặt hạ tan thành mây khói, cái loại này quân lâm thiên hạ khí thế, mặc dù giờ phút này bọn hắn hồi tưởng lại như trước trong lòng run sợ. Lão đại, ngươi xác định bọn hắn không có gạt người? Cái kia Lâm Xuyên thật sự tựu là tóc trắng sát thần. Một người trong đó đang thức tỉnh sau vội vàng hỏi. Không có sai, lúc ấy cùng thiếu niên tóc trắng đứng chung một chỗ đúng là mấy người kia, hơn nữa ta đã từng theo trong miệng người khác. Đã nghe qua thiếu niên tóc trắng kia tên thật đã kêu Lâm Xuyên. Luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng nói. Đừng nói bọn hắn chỉ có 6 người mà thôi, tu vi cao nhất cũng chỉ có luyện khí kỳ 8 tầng, mà Lâm Xuyên giết nhân chung tu vi như vậy hoàn toàn tựu là chỉ như con sâu cái kiến tồn tại, một cái pháp thuật xuống dưới, bọn hắn không ai có thể thoát được cởi. Lui, không có bất kỳ nói nhảm, 6 người không dám tiếp tục dừng lại một khắc quay người cướp đường trốn như điên, hơn nữa còn là phân tán chạy trốn, tựa hồ sợ bọn hắn vừa mới cử động chọc giận Lâm Xuyên, bị Lâm Xuyên đuổi tới sau tận diệt rồi. Hy vọng hắn không muốn so đo chúng ta khuyết điểm, nếu không. Luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ trong lòng đắng chát nghĩ đến, bởi vì hắn biết rõ trước theo Lâm Xuyên pháp thuật hạ chạy trốn 8 người. Cuối cùng bị Lâm Xuyên một cái không rơi toàn bộ tìm được hơn nữa đánh chết cũng liền nói, chỉ cần Lâm Xuyên nguyện ý tại nơi này số 44 chàng săn bắn, không ai có thể tránh được hắn đuổi giết vô luận giấu ở chỗ nào đều không được. Trương Nhạc Dương ba người khiếp sợ nhìn xem vừa mới phát sinh hết thảy, bọn hắn lúc này rốt cuộc biết tên Lâm Xuyên tại nơi này chàng săn bắn đến cùng đạt đến một cái như thế nào độ cao, nói là nghe tin đã sợ mất mật đều không đủ. Tốt nhất chống cự là uy hiếp, cao minh nhất chiến thuật là không đánh mà thắng chi binh. Làm không tệ, một cái thanh âm không lớn không nhỏ từ phía sau trong rừng cây truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mái đầu bạc trắng Lâm Xuyên nghiêng dựa vào trên một cây đại thụ chính bộ dạng phục tùng mỉm cười nhìn xem bên này. Bất quá tiếp theo ta hy vọng các người báo ra đi tên là tự mình đấy, mà không phải ta đấy. Lâm Xuyên nhìn thấy mọi người thấy tới, khẽ cười nói. Lâm Xuyên ca ca, người rốt cục đi ra, bộ luyện sư mừng rỡ kêu lên, trở lại hướng Lâm Xuyên chạy tới. Tiểu nha đầu, Lâm Xuyên sùng nịch sờ lên bộ luyện sư đầu, mọi chuyện cần thiết đều đã làm thỏa đáng, ngoại trừ thân thể cùng con mắt nhận được tổn thương cần phải thời gian khôi phục bên ngoài, Lâm Xuyên cảm thấy sự tình khác đều rất hoàn mỹ rồi. Cùng mấy người lên tiếng chào hỏi, Lâm Xuyên nói với Tần Lãng, không có gì khác sự tình, khảo hạch thời gian cũng sắp chấm dứt, chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi dẫn đường. Tần Lãng kinh ngạc nhìn liếc Lâm Xuyên, dẫn đường loại chuyện này vẫn luôn là Lâm Xuyên tự mình tại làm đấy, bởi vì Biakogan tồn tại không có người nào so Lâm Xuyên thích hợp hơn công việc này rồi, nhưng lúc này Lâm Xuyên đã mở miệng Tần Lãng cũng không có thoái thác. Ngươi là muốn thí nghiệm năng lực của ta đúng không? Chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng ghét bỏ ta đem các ngươi mang trong khe là được rồi. Nhóc béo Tần Lãng con mắt chớp chớp cười lớn nói, tốt rồi, xuất phát. Mới vừa đi không có vài bước Trương Duy liền lúng túng vỗ vỗ Tần Lãng bả vai, nếu như ta nhớ không lầm, đây là chúng ta lúc đến con đường, đi thông trung tâm hồ nước. Thật sao, Tần Lãng nhíu mày, nghi ngờ nhìn chung quanh cây cối, giống như đều là một cái bộ dáng a hát, vì cái gì ta cảm thấy được cái phương hướng này là đường đi ra ngoài đâu này. Những người khác nhìn xem Tần Lãng ngây thơ biểu lộ, vẻ mặt xinh không thể luyến lắc đầu, Lâm Xuyên vịn cái chán, sạm mặt lại. Còn là ta đến dẫn đường đi. Trương Duy nói xong, mang theo mọi người hướng Tần Lãng hướng ngược lại đi đến. Thật sự sai lầm rồi sao? Tần Lãng kinh ngạc nhìn xem những người khác bộ dạng, nói thầm nửa ngày cuối cùng yên lặng đi theo. Thực không đáng tin cậy. Lâm Xuyên thầm nghĩ Tensei gần sử dụng quá mức hắn, giờ phút này liền Biakogan đều đã không cách nào nữa sử dụng, hơn nữa hắn cần phải thời gian khôi phục bởi vậy mới đưa dẫn đường nhiệm vụ giao cho Tần Lãng, thật không nghĩ đến tên khờ này căn bản chính là cái dân mù đường, Lâm Xuyên cảm thấy cũng là say. Đường đi ra ngoài cũng không phải thuận buồm xuôi gió, tất cả mọi người hướng phía một cái phương hướng đi, gặp được là khó tránh khỏi sự tình, nhưng hết thảy mọi người khi nhìn đến Lâm Xuyên cái kia mái đầu bạc trắng thời điểm, đều sẽ lựa chọn xa xa tránh đi, phảng phất bên người. Này có độc đồng dạng, uy hiếp tác dụng thực không phải bình thường thì tốt hơn. Ngoại trừ Lâm Xuyên bên ngoài, tất cả những người khác trong lòng đều đang vang vọng lấy những lời này. Lâm Xuyên hoàn toàn sự tình gì đều không cần làm, chỉ cần an tĩnh làm một cái mỹ nam tử là được rồi, thậm chí không có người chú ý Lâm Xuyên thời khắc này sóng linh khí vẻn vẹn chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng mà thôi. Bởi vì trong mắt bọn hắn, Lâm Xuyên chính là một cái không thể dùng lẽ thường bước đi thong thả chi yêu nghiệt. Ai biết hắn làm là như vậy không phải là vì dụ dỗ người khác động thủ, sau đó tại phản sát trở về, tất cả mọi người sinh mệnh chỉ có một lần, bọn hắn có thể làm đúng là chân quý sinh mệnh, rời xa Lâm Xuyên. Thu hoạch lần này không tệ, nên có thể đủ thông qua khảo hạch, đó là nhất định có thể thông qua khảo thi. Người như thế nào đột nhiên không đi, ta giống như ở phía trước cái kia trong đội ngũ thấy được một cái tóc bạc thiếu niên. Không thể nào, ta xem một chút, mà mẹ nó thật đúng là chạy mau. Đường này là ta khai mở, cây này là ta trồng, muốn suy nghĩ từ nay về sau qua, lưu lại tiền mãi lộ. Đem linh thú nội đan cùng xích diễm hồng liên đều cho ta giao ra đây, nếu không đừng nghĩ còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Ai ai, lão đại, ta giống như chứng kiến một cái thiếu niên tóc trắng cùng một đội nhân mã đã tới. Cái gì, thật sự, ngươi không có nhìn lầm, không tin chính ngươi xem a hát, bên kia chính là cái đội ngũ. Vãi, thật là hắn, chạy mau, chờ một chút, ta lời mới vừa nói hắn sẽ không đã nghe thấy được đi, vậy phải làm sao bây giờ? Nhanh, đem chúng ta lấy được xích diễm hồng liên cùng linh thú nội đan lấy ra một nửa đặt ở ven. Đường, lão đại, đây là chúng ta vất vất vả vả mới. Mệnh đều nhanh không có, còn quan tâm những vật này làm gì vậy? Mau thả, đem làm Lâm Xuyên chín người đi tới thời điểm, nguyên bản thủ tại chỗ này thu lấy phí qua đường tu sĩ đã sớm chạy không thấy tung tích, chỉ còn lại có một đống linh thú nội đan cùng 7 cây xích diễm hồng liên an tĩnh nằm ở ven đường. Tần Lãng quen việc dễ làm tiến lên thu đồ đạc vui dạo rực về tới trong đội ngũ. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất gặp được chuyện tốt như vậy rồi, mấy người trong lòng đều đang tự hỏi muốn hay không sau khi rời khỏi đây chơi đùa cái tóc trắng giả trang Lâm Xuyên, có vẻ như tiền lời không cao bình thường a hát. Lâm Xuyên quính quính hữu thần quét mắt liếc bốn phía thầm nghĩ, ta có khủng bố như vậy sao? Ta giết cũng đều là cùng ta có thù đấy, cũng không? Phải gặp người liền giết A-Hát như thế nào, cảm giác tất cả mọi người chứng kiến hắn liền như là gặp ma. Được rồi, vừa vặn bởi vì Tensei gần tiêu hao quá lớn không cách nào toàn lực chiến đấu, vậy cũng là giảm đi rất nhiều phiền toái đi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, sau đó tiếp tục làm vẻ đẹp của hắn nam tử đi. Cách chương.